Siêu sao báo thù, chương 65, góc truyện audio.com. Cô Diễn nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm iPad, không nói một câu. Trên mạng có không ít tin tức giới truyền thông đối với Ngạn Vũ Trì bình luận không khách khí lắm cho Cô Diễn, nhớ đến mình trước kia bởi vì chuyện Ngạn Vũ Trì trải qua tương đối giống Tô Việt, thậm chí còn có người đào ra chuyện của Tô Việt thảo luận một hồi. Hiện tại Cô Diễn đối mặt với chuyện này đã có thể lạnh nhạt tự nhiên, nhưng khi Ngạn Vũ Trì chết vẫn khiến cho cậu chịu đả kích lớn. Đột nhiên một người tiến lại sau lưng Cô Diễn, đoạt lấy đồ trong tay cậu, rất nhanh ngồi xuống bên người cậu. Lục Duệ vươn tay khoác lên vai Cô Diễn. Đừng nhìn, nói chuyện với anh đi. Cô Diễn xoay người, đối mặt với Lục Duệ. Như vậy Lục Đồng muốn tán gẫu chuyện gì à, nói xem đêm nay không mặc áo ngủ có được không? Cô Diễn cười cười, Lục Đồng anh cũng rất nhàm chán. Chuyện của Ngạn Vũ Trì Lục Duệ đương nhiên cũng nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thấy thủ đoạn này thật quen thuộc. Chuyện này muốn giấu Cố Diễn căn bản là không có khả năng, quả nhiên hắn liền nhìn thấy Cố Diễn xem tin tức này đến thất thần. Tuy rằng Ngạn Vũ Trì chết đi khiến hắn đỡ phiền toái, nhưng Lục Duệ vẫn không hy vọng Cố Diễn bởi vì chuyện này mà nhớ tới chuyện không thoải mái trước kia. Anh nhàm chán, người nào đó không phải cũng vẫn thích. Cố Diễn không nói cái gì. Anh nhìn thấy tin tức của Ngạn Vũ Trì rồi đúng không? Nghe Cố Diễn đột nhiên nhắc tới Ngạn Vũ Trì, Lục Duệ có chút không vui. Nhìn, sao lại đột nhiên nói đến hắn, cùng nhau đối phó hắn cũng không được, hiện tại người đột nhiên không còn, cũng có chút tư vị không đúng, cảm giác không đơn giản như vậy. Hắn là một người cao ngạo như vậy, cư nhiên lại sa đọa đến như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Lục Duệ lắc đầu, không có gì bất khả tư nghị, showbiz cũng không phải từ thiện, muốn tranh đoạt lợi ích với nhau phải dùng một vài thứ đến đổi, Ngạn Vũ Trì tương đối đen, gặp được chuyện này thôi. Kết quả những gì làm lúc trước đều là công dã tràng, còn biến thành tiếng xấu, không phải tất cả mọi người đều có thể thừa nhận. Cố Diễn gật đầu, đạo lý đấy cậu biết, chỉ là không biết ai tung ảnh chụp ra. Hiện tại đều nói là vợ Trần Đạo cố ý chỉnh Ngạn Vũ Trì, nhưng em cảm thấy bà ấy sẽ không ngốc như vậy. Chuyện này đối với chồng bà ấy cũng không có lợi. Lục Duệ xoa xoa tóc Cố Diễn, em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện này vốn cùng chúng ta không có chuyện gì, nhìn một cái liền quên đi, nếu như có người hỏi em cứ giả bộ hồ đồ cho qua là được. Cố Diễn trầm mặc gật đầu, cậu có một dự đoán lớn mật, những thủ đoạn này quen thuộc như vậy, có thể là cùng một người hay không? Nhưng Giản Khiêm Nhất cùng Thẩm Kim và Ngạn Vũ Trì không phải là cùng một phe hay sao? Hay là trong quan hệ giữa ba người bọn họ xảy ra vấn đề, biết quá nhiều, mới bị bọn họ tính kế như vậy? Giản Khiêm Nhất cũng biết chuyện của Ngạn Vũ Trì, nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Lúc đó hại chết Tô Việt, Giản Khiêm Nhất có cùng tiếp xúc mấy lần với Ngạn Vũ Trì, còn thời điểm khác căn bản là không có cùng nhau xuất hiện. Đột nhiên biết được hắn đã chết, hơn nữa bị làm cho chết thảm như vậy, Giản Khiêm Nhất có dự cảm không tốt. Lập tức hắn gọi điện cho Thẩm Kim. Chuyện của Ngạn Vũ Trì có phải là cậu làm hay không? Giản Khiêm Nhất đi thẳng vào vấn đề, mỗi chữ đều vô cùng nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Giản thiếu anh đang nói cái gì, em không hiểu được. Ngạn Vũ Trì đã chết, chuyện này em cũng đã biết, em cũng rất ngoài ý muốn. Dù sao, sau khi ồn ào trôi qua vẫn có xoay chuyển được, Thẩm Kim tiếp tục trợn mắt nói dối, một bộ tiếc hận. Hắn biết rõ cá tính của Ngạn Vũ Trì, chắc chắn sau khi hắn bị phong sát sẽ không chịu được nổi trong ống kính điện ảnh không có hắn, cho nên liền chọn thời điểm này cho hắn một kích chí mạng, bất quá hắn không ngờ Ngạn Vũ Trì lại yếu ớt như vậy, lại lựa chọn tự sát. Nhưng trường hợp là Ngạn Vũ Trì đã chết làm cho hắn giảm đi không ít phiền toái. Là sao? Giản Khiêm Nhất rõ ràng không tin. Giản thiếu anh hoài nghi em. Thẩm Kim giật mình, em cùng Ngạn Vũ Trì không oán không cừu, em vì sao lại muốn đối phó hắn như vậy? Chẳng lẽ anh không biết chuyện giữa hắn cùng Trần Đạo sao? Hắn còn bị vợ Trần Lão bắt gian tại giường. Ý của cậu là hắn như vậy là do vợ của Trần Đạo làm. Giản Khiêm Nhất không nhịn được cười. Bà ta ngu sao, lấy phương thức như vậy nói cho toàn thế giới biết chồng bà ngoại tình. Bà ta trước đó cũng đã đem Ngạn Vũ Trì phong sát, khiến hắn không nhận được vai diễn cũng đã khiến Ngạn Vũ Trì chịu đủ, hiện tại lại kích thích chuyện đã đi vào gió êm sóng lặng. Ngu ngốc sao, Giản Khiêm Nhất không dễ chơi đùa giống như Ngạn Vũ Trì, Thẩm Kim nói, hắn một chữ đều không tin. Giản thiếu anh nói đúng, là em rất hồ đồ, nghe được mọi người nói như vậy liền thực sự nghĩ như vậy. Thẩm Kim vẫn giả bộ hồ đồ, Giản Khiêm Nhất ngược lại có điểm mơ hồ, nhìn hắn nói những lời này quả thực không phải hắn làm. Hai ta cũng không cần phải nói những cái này, nói thật đi, có phải cậu làm hay không? Cậu cũng đừng quên, chỉ cần là chuyện mình làm, sẽ có ngày sẽ bị bắt lấy. Giản Khiêm Nhất muốn hù dọa Thẩm Kim lần cuối cùng, nhìn xem hắn có thừa nhận hay không? Nếu như có chuyện gì, tôi còn có thể giúp cậu, nhưng nếu cậu gạt tôi. Ha ha, thật sự không phải em giản thiếu, em cũng cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút liền cảm thấy người này thật đáng sợ, cũng không biết là Ngạn Vũ Chỉ đắc tội với ai. Suy nghĩ một chút kỳ thật hắn cũng không có mấy kẻ thù. Vậy ý của cậu là, hắn, Thẩm Kim do dự mà mở miệng, em cũng chỉ mới nghĩ tới thôi. Lúc này Giản Khiêm Nhất phát hiện ra có người gọi điện tới, đã gọi 3 lần. Tôi đã biết Thẩm Kim, việc này cậu tốt nhất đừng gạt tôi. Tuy rằng Giản Khiêm Nhất nghe theo lời nói dối của Thẩm Kim, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Nếu như Thẩm Kim nói như vậy, hắn rất khó cam đoan có một ngày có thể bị Thẩm Kim cắn lại một ngụm hay không. Nhìn hắn bỏ nhanh như vậy liền biết thủ đoạn của người này không phải bình thường. Giản Khiêm Nhất treo điện thoại của Thẩm Kim, lập tức lại nhận một cuộc điện thoại khác. Cho người giả dạng làm paparazzi theo dõi hắn, chú ý đừng để bị hắn phát hiện. Ngạn Vũ Chỉ chết đối với những người có liên quan đã gợi một gợn sóng, mà đối với những người thường khác hắn chết chỉ là đề tài ngắn trong các quán rượu. Rất nhanh người không phải là thiên vương hay siêu sao liền bị người khác quên đi. Giới showbiz chính là vô tình như vậy, không nổi tiếng, không có tác phẩm, liền không có người nhớ rõ kẻ sống sót của Cố Diễn đã tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, không lâu sau liền có thể chiếu trên toàn cầu. Góc truyện audio.com. Sau khi hợp tác cùng đạo diễn quốc tế, Cố Diễn không chỉ trở thành nhân vật thần cấp số 1 số 2 trong giới showbiz mà càng là sủng nhi mới của giới thời trang, trên bìa các tạp chí, các tuần lễ thời trang đều không ngừng xuất hiện hình ảnh của cậu, có thể nói là nổi bật vô cùng. Nhưng Cố Diễn nổi tiếng cũng trở nên rất chói mắt trong mắt nhiều người. Rất nhiều chuyện xấu cùng tin đồn đều cùng nhau sinh ra. Diễn đàn giải trí tổng hợp thường xuyên có không ít người tự xưng là yêu thích sách hay là người đại diện của minh tinh nào đó, hoặc là người đại diện của mình, anh rể, biểu đệ, dì ba cô, mẹ mẹ đến nói không ít chuyện. Mà những người này rất thích nói đến chuyện riêng của các minh tinh. Gần đây có một người mở một chủ đề nói về minh tinh đang nổi là Cố Diễn kỳ thực chính là đồng tính luyến ái, đã sớm bị người bao dưỡng. Một khi đề tài này bị khơi ra, rất nhanh liền trở nên vô cùng nổi tiếng. Trong giới showbiz dù không có cùng nhau xuất hiện chung, hoặc là không có đắc tội hắn, nhưng cũng không khẳng định người không phải là cái đinh trong mắt người khác. Bởi vì người có thể đã chặn đường của người khác, không ít minh tinh đều dùng thủy quan ra sức bôi đen đối thủ của mình. Cố Diễn không ngoài dự đoán liền bị người bắt đầu nhớ thương. Trong diễn đàn rất nhanh xuất hiện một tiêu đề, một số tin tức về sự may mắn mấy năm nay của Cố Diễn. Bài tiếp theo là quá trình Cố Diễn từ một người ban đầu không biểu cảm bị đạo diễn ghét bỏ thành một siêu sao siêu cấp, thậm chí có người còn nói, diễn kỹ của Cố Diễn cũng cao siêu mức nào, tài nguyên lại có thể tốt như vậy, nếu không có hậu trường thì ai tin. Đương nhiên nói nhiều nhất vẫn là fan cùng anti-fan, nhóm fan không ngừng kêu Cố Diễn không phải là đồng tính luyến, còn anti-fan thì cười nhạo bọn họ thích một tên gay, bị lừa còn ảo tưởng chính mình một ngày có thể được gả cho hắn. Còn có một bộ phận khán giả bát quái không quan tâm Cố Diễn là thẳng hay cong, bọn họ càng quan tâm đến người bao dưỡng Cố Diễn kia là ai. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Giản Khiêm Nhất nhìn thấy tin tức lúc đầu cao hứng vì Cố Diễn bị người ta bôi đen đến rối tinh rối mù, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn cảm thấy rất không thích hợp. Hắn phái người theo dõi Cố Diễn 24 giờ, hắn biết rằng Cố Diễn bình thường rất ít tiếp xúc với người lạ, mà người hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là Lục Duệ. Giản Khiêm Nhất trước đó không phải không hoài nghi quan hệ của hắn cùng Lục Duệ, nhưng biết được bọn họ là huynh đệ tuy rằng không phải là cùng một mẹ sinh. Tuy rằng Giản Khiêm Nhất hiểu được loại chuyện kiểu này có rất nhiều chuyện đều là nói lung tung, nhưng liên tưởng đến sự trùng hợp trước kia, Giản Khiêm Nhất vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Lại nghĩ đến Lục Duệ nửa năm nay không để ý đến hắn, mà lúc trước thời điểm hắn thân cận với mình đều có ý vô tình biểu hiện ra sự quan tâm với Cố Diễn. Giản Khiêm Nhất lập tức có một liên tưởng không tốt. Cách chương.